Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 997, chương 83, Phượng Hoàng Thủy Tổ thực lực. Tam Sơn Thế Giới, vừa vào trong đó, tu vi hoàn toàn không có, chỉ có chấp trưởng Phượng Hoàng Mộng làm có thể bảo trì. Liền liền thánh nhân cũng vô dụng, chuẩn đề tự nhiên không cùng theo tiến vào. Bởi vì chuẩn đề có thể không có thời gian ở bên trong lại tu luyện từ đầu một lần. Như cơ duyên này đặt ở trước mặt, lấy Tô Định Phương năng lực, không có khả năng không chiếm được. Viên Hồng, Khương Tử Nha, phân biệt phóng tới riêng phần mình một mạch truyền thừa, lại không có xung đột lợi ích. Chuẩn đề tự nhiên không hề lo lắng, chỉ là trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Trương Nhất Nguyên Hội, Tam Tộc Tổ, đến cùng có khả năng bao lớn? Chuẩn đề híp mắt trầm tư nói. Chuẩn đề cố thủ Phượng Hoàng Sơn miệng, cho Viên Hồng, Khổng Tuyên hộ pháp trong. Viên Hồng vừa vào trong đó, tự nhiên tu vi hoàn toàn không có. Nhưng quỷ dị là quanh thân vờn quanh khí số trường long càng tại. Khổng Tuyên đứng ở một bên, tuy nhiên một mặt tức giận, nhưng vẫn là nhìn về phía nơi xa Khương Tử Nha. Khương Tử Nha thân thể dung khí số phóng tới trên trời sao, quả nhiên bay về phía Khương Tổ Điện. Khương Tử Nha đối với nơi này rất quen thuộc. Hắn khí số trường long từ đâu tới? Là cơ phát. Khổng Tuyên nhất thời trong mắt chừng một cái, mấy lần muốn phóng đi tìm Khương Tử Nha lý luận, nhưng cuối cùng nhịn xuống, khẳng định là chuẩn đề làm chuyện tốt. Liền thấy, Khương Tử Nha đến Khương Tổ Điện miệng thời điểm, vòng quanh thập lục màu hộ cháo vờn quanh một thời gian thật dài. Tiếp theo, đang tiêu hao một nửa khí số tình huống dưới, thập lục màu hộ cháo cũng bị khí số thẩm thấu. Khương Tử Nha thân thể dung khí số kim long mới bỗng nhiên xuyên thấu thập lục màu hộ cháo. Coi như thế, Khương Tử Nha trên thân khí số lại là một nhóm giảm bớt. Chỉ còn lại có 5 điểm một mà thôi. Khá lắm Khương Tử Nha, ngươi thế mà hủy cơ phát nhiều như vậy khí số. Khổng Tuyên nhất thời tức giận nói. Có thể Khương Tử Nha căn nghe không được, nhập thập lục màu hộ cháo, nhất thời bước vào Khương Tổ Điện, tiến vào thu hoạch Khương Tổ truyền nhận. Phượng Hoàng Khương Tổ truyền nhận sao? Viên Hồng kinh ngạc nói. Bên kia tinh không là tự tổ điện, ngươi dựa theo Khương Tử Nha biện pháp đi thôi. Khổng Tuyên chỉ nơi xa một khỏa ngôi sao. Viên Hồng tuy nhiên có vô số không hiểu, nhưng giờ phút này tự nhiên biết không phải là trì hoãn thời điểm. Thân thể tan đại thương khí số, mượn khí số thần diệu xông lên trời, đến tự tổ điện chỗ ngôi sao. Trên đường đi tự nhiên có đại lượng Phượng Hoàng đến đây ngăn cản. Nhưng Khổng Tuyên sao lại để bọn hắn đạt được? Một mực che chở Viên Hồng đến tự tổ điện miệng, vòng quanh thập lục màu hộ cháo tốt một phen dung hợp về sau, Viên Hồng cũng tiêu hao đại lượng khí số mới chui vào hộ cháo, thẳng đến tự tổ điện mà đi. Tự tổ điện trong, tự mạch tổ tiên truyền thừa ở đây. Viên Hồng trong nháy mắt định tại tự tổ điện. Oanh, đảo mắt, Viên Hồng quanh thân quang mang vạn trượng, cuồn cuộn tự tổ công pháp, truyền thừa ấn ký tràn vào Viên Hồng thể nội. Viên Hồng, Khương Tử Nha nhau nhau định tại riêng phần mình một mạch truyền thừa. Nhận lấy truyền thừa, mà Khổng Tuyên lại là nheo mắt lại. Nguyên lai, trừ phá vỡ thập lục màu hộ cháo, còn có thể làm như vậy. Sau này trở về, ta Nhượng Nhâm Nghê cũng nghĩ biện pháp thử một chút. Khổng Tuyên trong mắt sáng lên, ngẩng đầu lại nhìn xem thập lục màu hộ cháo. Khổng Tuyên hai mắt nhắm lại. Thập lục màu hộ cháo, đây là Phượng Hoàng Thủy Tổ năm đó thực lực khắc họa sao? Thập lục màu, Đại La Kim Tiên tầng thứ 16. Khổng Tuyên như có điều suy nghĩ nhìn lấy này 16 trọng hộ cháo. Tuy nói có không phải thể nguyên nhân, nhưng Hạc Tổ tại thượng cổ tu luyện hơn 10 vạn năm, mới Đại La Kim Tiên đệ bát trọng. ta cũng tu hành 1-2 vạn năm, mới đại la kim tiên đệ thất trọng. Cái này Phượng Hoàng Thủy Tổ sẽ không khoa trương như vậy chứ. Khổng Tuyên mí mắt một trận cuồng loạn, thằng trì trong huyện, Mai Sơn Lục Quái cùng Trương Khuê rất nhanh nhận biết, nhìn lấy Trương Khuê lần lượt chém giết Tây Kỳ đại tướng. Mai Sơn Lục Quái giờ phút này cũng nhao nhao lộ ra mờ mịt sắc. Đến, nhìn Trương Khuê tu vi, căn liền cùng đùa giỡn một dạng, có thể trên chiến trường, Khước Tà Môn tới một cái giết một cái. Cái này Tây Kỳ đại quân, đều là đường này mặt hàng. Đánh như thế nào đến triều ca a? Một cái Mai Sơn yêu vương một mặt mờ mịt nói. Có thể là tấm kia Khuê chuyện tốt a? Đánh dám, Trương Khuê như thế, ta một cái có thể đánh 1000 cái. Một cái khác yêu vương nói ra. Một đám Mai Sơn yêu vương không phục nhìn lấy Trương Khuê bốn phía giết hại. Rốt cục hai cái yêu vương không phục muốn đi thử xem. Hai đại yêu vương bay thẳng Tây Kỳ đại doanh mà đi. Muốn đánh lén đại doanh. Giờ phút này, Khương Tử Nha không tài. Thế nhưng là bàn giao muốn bảo vệ tốt đại doanh. Đặc biệt đối Khôi Lỗi Dương Tiễn có bàn giao. Người nào dám đánh lén Tây Bá Hầu. Giết không tha, Dương Tiễn mang theo Hao Thiên Khuyển thủ doanh. Nhìn thấy hai cái yêu vương đánh lén mà đến, nhất thời trừng mắt, Hao Thiên Khuyển cũng là trong mắt giận dữ. Gâu, gâu, Hao Thiên Khuyển hai tiếng không cao hứng. Trong nháy mắt, một đám cường giả đối hai đại yêu vương một trận đánh giết. A, a, hai đại yêu vương nhất thời bị trọng thương, thổ huyết mà chạy, thật vất vả chạy ra Tây Kỳ đại doanh, chưa tỉnh hồn. Nghỉ ngơi một hồi, lại nhìn chiến trường, vừa mới đem chính mình đánh lui mấy cái đại tướng, xông trên chiến trường, bị Trương Khuê trong nháy mắt chém ở đau hả? Hai cái yêu vương há miệng ngạc nhiên, là chúng ta xem thường Trương này Khuê a? Một cái yêu vương bất khả tư nghị nói, nhất thời, Mai Sơn Lục Quái đối Trương Khuê cũng nhiệt tình đứng lên. Tại một trận đại chiến về sau, 6 đại yêu vương cùng một chỗ mời Trương Khuê dự tiệc. Dự tiệc trong lúc đó, đối Trương Khuê vô cùng nịnh nọt, nhìn Trương Khuê một mặt mờ mịt. Trương tướng quân, tiếp xuống đại chiến, chúng ta đi theo bên cạnh ngươi. Như thế nào? Trương tướng quân, tiếp xuống đại chiến, còn mời hộ ta đợi chu toàn. Trương tướng quân, đối diện này Dương Tiễn, Na Cha làm sao lợi hại như thế? Ngoặc kép chấm chấm, 6 đại yêu vương không ngừng đối Trương Khuê mời rượu, nhìn Trương Khuê mờ mịt vô cùng, bất quá, bị người nâng cảm giác, thật đúng là dễ chịu, Trương Khuê cũng dần dần uống say, ha ha, bọn họ đều là một đám ô hợp, chỉ tiếc, tấm kia núi, không, này thổ hành tôn, đặng thiền ngọc đôi cẩu nam nữ này, một mực không ra. Tức chết ta, ta một mực chờ bọn họ cũng là không ra. Trương Khuê tức giận nói, Trương tướng quân thần uy, bọn họ là sợ đi. Bất quá, Trương tướng quân yên tâm, huy đệ chúng ta mấy cái, thị lực không tệ, chỉ cần bọn họ vừa ra Tây Kỳ đại doanh, chúng ta cam đoan nhượng ngươi biết. 6 đại yêu vương bảo đảm nói, tốt, đa tạ chư vị huynh đệ. Trương Khuê nhất thời vui vẻ nói, 6 đại yêu vương cũng là nhất thời hoan hỉ vô cùng. Đợi đem Trương Khuê đưa đi, 6 đại yêu vương lại là lặng lẽ tổng cộng đứng lên. Nhị ca, cái này Tây Kỳ đại doanh, quả nhiên nguy hiểm, nương nương an bài ta nhiệm vụ, chỉ sợ, một cái yêu vương lo lắng nói. Nhị ca, đại ca bên kia. Chúng ta thật muốn đem hắn dẫn vào chiến trường. Nương nương nói, đại ca chỉ cần nhập chiến trường, cam đoan nhượng hắn có đến mà không có về. Ta không biết nương nương ý nghĩ, chỉ là, đại ca những năm này dạy cho chúng ta rất nhiều. Chúng ta thật bán đại ca. Bán? Hừ, cái gì bán? Chúng ta lúc trước cũng cứu Viên Hồng. Tính là gì bán? Hắn dạy cho chúng ta. Là hẳn là, Đúng đấy, kia cái gì bát cửu huyền công, không chịu dạy cho chúng ta liền nói không chịu giáo, còn nói cái gì tự mạch tổ tiên quy củ, không được ngoại truyền, hừ, hắn liền không có coi chúng ta là huynh đệ. Năm đó, chúng ta thụ phục hy chủ công lệnh, tại Mai Sơn chờ, chủ công thôi toán tương lai, đã sớm đoán ra hết thảy. Cho nên Viên Hồng mới một mực dựa theo phục hy lưu lại đường tại đi. Thế nhưng là Viên Hồng bức bách nữ hoa đem phục hy chủ công bức ra bàn cổ thế giới a. Cái này chủ công cũng coi như đến. Nói nhảm, loại sự tình này về sau không cho phép nói với nương nương. Thế nhưng là không có thế nhưng là lúc ấy Viên Hồng qua tìm nữ hoa nương nương phiền phức thời điểm, chủ công thế nhưng là sớm liền thôi toán đến, để cho chúng ta phối hợp không muốn lộ diện. Nói cách khác, chủ công cũng không phải là bị buộc ra ngoài, mà là mình chủ động ra ngoài. Nhớ kỹ, về sau đừng nhắc lại nữa. Nhưng vì cái gì đâu? Người phải biết cái gì vì cái gì, dựa theo chủ công đi nói làm là được. Sau đó, bây giờ nghe mệnh nương nương là được. Cứ như vậy nhìn lấy Viên Hồng chết. Nương nương đáp ứng, đến lúc đó, Viên Hồng định hải thần châm, giao cho chúng ta xử trí. Ta muốn định hải thần châm, ta cũng phải, tốt, đến lúc đó chúng ta sáu huynh đệ thay phiên sử dụng là được. Có thể dạng này, chúng ta khả năng hấp dẫn Viên Hồng sao? Chỉ cần chúng ta trên chiến trường thụ thương, Viên Hồng này giả mù sa mưa tính cách, nhất định sẽ giúp chúng ta báo thù. Hắn nhập chiến cục, chúng ta cũng không cần quản. Đúng vậy a, đến lúc đó trên chiến trường thả một điểm, Tây Kỳ tướng sĩ cũng khủng bố. Bất quá, chúng ta bây giờ có Trương Khuê tương trợ, tự nhiên không có tánh mạng nguy. Đến lúc đó thụ bị thương, bán điểm thảm, còn không dễ dàng. Không tệ, không tệ, ha ha ha ha, ngoặc kép, sau đó hai ngày. Mai Sơn lục quái không ngừng cho Trương Khuê xum xoe, các loại đồ tốt đều cho Trương Khuê tìm đến, nhượng Trương Khuê đem mọi người đẩy là chi kỷ, nhất thời quan hệ tâm đầu ý hợp, Tam Sơn thế giới, ba ngày thời gian ở giữa thoáng một cái đã qua. Oanh, Khương Tổ Điện một tiếng vang thật lớn, lại là Khương Tổ Điện bốn phía sở hữu Phượng Hoàng, đều toàn bộ biến mất không còn. Khương Tử Nha từ trong nhập định tỉnh lại, từ bề ngoài, nhìn không ra Khương Tử Nha có thay đổi gì, nhưng, chỉ có Khương Tử Nha minh bạch, mình đã đạt được Khương Tổ truyền nhận, này truyền thừa hòa vào sâu trong linh hồn, chỉ đợi ngày sau chính mình nhất phi trùng thiên. Theo Khương Tử Nha thụ Khương Tổ truyền nhận, Khương Tổ Điện thập lục màu hộ cháo cũng biến mất không thấy gì nữa. Lúc trước bao phủ Khương Tử Nha 8 vạn lý khí sổ Trường Long, hiện tại vẻn vẹn chỉ còn lại 12.000 dặm. Đáng tiếc, khí số cuối cùng quá ít. Nếu không, ta có thể nhiều đến mấy cái Phượng Hoàng truyền thừa. Bất quá, cũng không quan hệ. Ta xúc thế lâu như thế, cũng là chờ hôm nay. Lúc trước vô dụng ta thế, chính là muốn trước bảo đảm Khương Tổ truyền nhận vạn vô nhất thất. Còn lại 12.000 dặm khí số, tăng thêm ta lực lượng, hy vọng có thể thực hiện. Khương Tử Nha trong mắt lóe lên một cỗ dữ tợn quang. Liền thấy, Khương Tử Nha sau lưng, đột nhiên ngưng tụ ra một cái cự đại Phượng Hoàng hư ảnh. Đó là Khương Tử Nha những năm này ngưng tụ thế. Cái gọi là thế, cũng là Khương Tử Nha những năm này đem chính mình lực lượng ngưng tụ trong linh hồn, tích lũy nhiều năm, giống như một cỗ lực lượng khổng lồ. Đến, thân thể lực lượng là không mang vào Tam Sơn thế giới. Nhưng, Khương Tử Nha xúc thế, tương đương với dùng một loại khác biện pháp đem lực lượng mang vào. Cho, Khương Tử Nha hét lớn một tiếng, lại nhìn thấy, Phượng Hoàng hư ảnh bỗng nhiên xông vào Khương Tử Nha hiện tại thân thể. Minh. Một tiếng vang thật lớn, Khương Tử Nha quanh thân bỗng nhiên một trận bành trướng, lực lượng này thân thể cũng là Khương Tử Nha, đã sớm làm tốt hết thảy quy hoạch, nhập Khương Tử Nha thể nội. Trong nháy mắt, Khương Tử Nha tu vi thẳng vọt lên, đảo mắt khôi phục đỉnh phong thời khắc, cuồn cuộn lực lượng tại bên ngoài thân phồng lên. Khương Tử Nha mang theo còn sót lại 12.000 dặm khí số, phóng tới lại một cái Phượng Hoàng Thủy Tổ chỗ hộ cháu. Làm càn, Khương Tử Nha, ngươi làm gì? Ngươi còn muốn phá một cái hộ cháu? Một tiếng gào to từ nơi không xa truyền đến. Khương Tử Nha biến sắc quay đầu nhìn lại. Cơ phát khí số Trường Long, ngươi tiêu hao hơn phân nửa. Còn chưa đủ, cái này còn sót lại khí số. Ngươi muốn triệt để tiêu hao sạch sao? Khổng Tuyên vừa trừng mắt xuất hiện tại phụ cận. Khổng Tuyên, làm sao ngươi tới? Khương Tử Nha biến sắc. Ta đang nhìn ngươi như thế nào hỏng cơ phát khí số. Khổng Tuyên lạnh lùng nói ra. Cút ngay, nơi này không có ngươi sự tình. Khắc hỏng ta chuyện tốt. Khương Tử Nha trợn mắt nói. Ngươi đã được đến Khương Tổ truyền nhận. Khắc được một tấc lại muốn tiến một thước. Hiện tại, đem còn sót lại cơ phát khí số trả lại. Nếu không, đừng trách ta không khách khí. Khổng Tuyên âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, Khương Tử Nha hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt hướng về Khổng Tuyên đánh tới. Ly, Khổng Tuyên một tiếng gào to, nhất quyền nghênh đón. Oanh, một tiếng vang thật lớn, hư không đột nhiên một trận rung động. Khổng Tuyên, Khương Tử Nha tất cả đều lùi lại một bước, đánh ra ngập trời khí lưu. Cái gì? Người tại cái này Tam Sơn thế giới, vì tu vi thế nào giống như ngoại giới? Khương Tử Nha biến sắc, không mượn ngươi xen vào. Khổng Tuyên âm thanh lạnh lùng nói. Oanh, Khổng Tuyên, Khương Tử Nha ầm vang tại hư không đại chiến mà lên. Khổng Tuyên, ngươi muốn hỏng ta chuyện tốt. Khương Tử Nha giận dữ nói. Ta chỉ là để ngươi có chừng có mực. Ta không biết ngươi cùng Chuẩn Đề đạt thành thỏa thuận gì. Hắn làm sao cho phép ngươi vận dụng cơ phát khí số. Nhưng, ngươi muốn đem nó hao hết sạch. Ta chính là không cho phép. Khổng Tuyên trợn mắt nói. Oanh, oanh, oanh, trong tinh không, tốt một phen đại chiến. Hai người giờ phút này thực lực chênh lệch không nhiều. Trong lúc nhất thời lực lượng ngang nhau. Khi đánh sau hai canh giờ, đột nhiên, Khương Tử Nha bên ngoài thân khí số Kim Long rít lên một tiếng. Ngang, khí số Kim Long gào thét trong, từ Khương Tử Nha bên ngoài thân thoát ly mà ra, trong nháy mắt bay ra Tam Sơn thế giới, biến mất không thấy gì nữa, cùng cơ phát ước định 3 ngày thời gian ở giữa đến. Khí số trở về cơ phát, hừ, Khổng Tuyên. Ngươi hỏng ta chuyện tốt. Khương Tử Nha trừng mắt cả giận nói. Khổng Tuyên mặt lộ vẻ hung lệ, lạnh lùng nhìn lấy Khương Tử Nha. Không tàn ta khí số. Khương Tử Nha minh bạch, chính mình tự nhiên không cách nào lại trùng kích thập lục màu hộ cháu, chỉ có thể phiền muộn phất tay áo rời đi. Khổng Tuyên cũng không có truy, bởi vì còn phải bảo vệ Viên Hồng. Cũng liền tại Khương Tử Nha muốn ly khai trong nháy mắt, nhất thời nhìn thấy tự tổ điện hộ cháu biến mất. Tô Định Phương, người thế mà cùng ta đằng sau, cũng nhặt một món hời lớn. Hừ, Khương Tử Nha tức giận phất ống tay áo một cái, bước ra Tam Sơn thế giới. Giờ phút này Viên Hồng cũng từ từ mở mắt, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.